Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1092, trực tiếp động thủ. Các ngươi căn bản cũng không phải là thánh tiên trấn người. Ở chỗ này Diệu Võ Dương Oai, có ý đồ gì? Lại Thiên Thanh âm dị thường băng lãnh hỏi thăm. Không sai. Những người này tuy nhiên luôn miệng nói thánh tiên trấn là ai muốn đến liền có thể đến chất vấn. Nhưng là trên người bọn họ phục trang cũng không phải là thánh tiên trấn. Màu đen trang phục không có chút nào thêu thùa. Phải biết thánh tiên trấn tất cả mọi người lấy chính mình sinh hoạt ở nơi này làm ngạo. Mặc trên người y phục, phổ biến đều sẽ thêu thùa. Đồng dạng đồ án đều là một số long A phượng A lại hoặc là một số sơn sơn thủy thủy đồ vật. Mang ý nghĩa bọn họ tại toàn bộ tiên giới nắm giữ rất cao thân phận. Thế nhưng là những người trước mắt này trên thân cũng không có chút nào thêu thùa, hiển nhiên là biến khéo thành vụng, muốn phải ẩn giấu thân phận. Nếu là lúc trước Lại Thiên, khả năng căn bản sẽ không chú ý tới những chuyện này, nhưng là hiện tại Lại Thiên khác biệt. Đầu tiên là sau khi trùng sinh cảnh giới bị Diệp Thần tăng lên không ít lần, hiện tại hắn tâm cảnh càng là biến hóa rất nhiều. Ngươi dùng yêu thuật gì? Cầm đầu tráng hán sau lưng mọi người kinh khủng nhìn lấy Lại Thiên hỏi tham. Hiện tại cầm đầu tráng hán trên cổ đã bắt đầu chảy xuôi máu mới phi thường khủng bố, hai tay không ngừng bát, biểu lộ càng phi thường thống khổ. Dùng các ngươi quản. Lại Thiên hai con ngươi bỗng nhiên chừng một cái, bắn ra một đạo hàn mang. Tuy nhiên không biết các ngươi đi tới nơi này làm cái gì, nhưng là nhất định có cái gì làm loạn hành động. Đã đi tới nơi này thí luyện đại hội, tổng muốn xuất ra đến một chút xíu thành ý chí ít để người ta biết chúng ta đan thành cũng không phải là không có người. Nói Lại Thiên trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến một số thuốc bột. Bóng người tựa như là khủng bố hồn phách đồng dạng, nhanh chóng trong đám người xuyên thẳng qua. Không đến mười mấy giây, hơn 10 người vô cùng quỷ dị ngã trên mặt đất. Bịch bịch, mọi người ngã trên mặt đất trên thân bắt đầu ngứa vô cùng, hai tay muốn nắm lại phát hiện đã mất đi khống chế, không chiếm được hữu hiệu giải trừ. Bọn họ mặt nín đến đỏ bừng, hô hấp bắt đầu thô cuồng. Ngươi là đan thành Diệp Thần. Trong mọi người, một người trung niên hai mắt tràn ngập máu đỏ tia nhìn lấy Lại Thiên nói đến. Ha ha, ngươi cho rằng, đan thành chỉ có Diệp Thần có thể làm đi ra dạng này sự tình sao? Lại Thiên híp hai mắt khinh miệt nói đến, thực hắn nói như vậy cũng là có lý do. Đầu tiên, hiện tại đan thành cũng không phải là Diệp Thần một người tại chiến đấu, còn có hắn, còn có bên cạnh Trừ Tuân cùng Đoạn Phong tiền bối. Đây cũng là vì cái gì không có trực tiếp giết chết những người này nguyên nhân. Không sai, bọn họ trở thành đan thành tuyên truyền người, vì bọn họ đại sứ hình tượng để bọn hắn điên truyền. Để cho cả tiên giới người hết thảy biết hiện tại đan thành là cường đại cỡ nào. Quả nhiên người kia nghe được Lại Thiên ngôn ngữ chi về sau, sắc mặt rõ ràng lộn xộn, đồng tử co rụt lại khó khăn nói đến, cái này sao có thể, đan thành trừ Diệp Thần, không có người có thể nắm giữ dạng này thủ đoạn. Đừng nói hắn không tin, liền xem như bên cạnh hắn, tất cả mọi người không thể tin được. Đầu tiên hiện tại đan thành đã không còn tồn tại, lại nói Diệp Thần trước đó đã chết. Cho dù là lần nữa trở lại tiên giới cũng không thể đem thực lực phát triển đến khủng bố như thế. Cảnh giới, chuyện không có khả năng còn có rất nhiều, chẳng lẽ để cho ta nói cho ngươi sao? Lại Thiên nghiêm mặt, ngữ khí dần dần băng lãnh lên, hai tay vung ra một đạo cuồn cuộn linh lực bao. Khỏa hơn 10 người, hình thành một cái to lớn lưới. Uống, Lại Thiên dùng lực hống một tiếng. Hơn 10 người cứ như vậy bị dơ lên không trung. Siêu, một cái từ thân thể tổ kiến khối cầu cực lớn trên không trung nhanh chóng đến bắn đi ra. Diệp Thần vốn muốn ngăn cản ám đạo Lại Thiên dạng này hành động thật sự là quá so chiêu dao động. Nhưng là bây giờ đã muộn, bất đắc dĩ lắc đầu, ám đạo tính toán dù sao chính mình đi tới nơi này chính là muốn cho đan thành xứng danh. Oanh, bây giờ thí luyện đại hội trong sân chính là kín người hết chỗ trạng thái, bỗng nhiên xuất hiện khổng lồ như vậy đồ vật gây nên mọi người chú ý, ào ào rút lui tránh ra một cái điểm, mà cái kia hơn 10 người tạo thành hình cầu vừa vặn rơi tại cái điểm này. Đùng đùng, sao không rớt, đám người tán thành một đống. Cái này một cái bất chợt tới tràng cảnh, để mọi người hít một hơi lãnh khí, ám đạo ngoan ngoãn là ai nắm giữ dạng này lực lượng. Thoáng cái có thể thu thập hết nhiều người như vậy, vô vọng tiên tôn nhìn thấy biến hóa như thế, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Song mắt thấy quảng trường một bên khác, cuối cùng ở giữa bốn người nhanh chóng tới gần, tiểu tử rốt cuộc đến, thì thào nói một câu về sau, vô vọng tiên tôn thân thể vậy mà trực tiếp biến mất. Đã chưa từng xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, càng chưa từng xuất hiện tại trong sân rộng. Là thật biến mất loại kia, nếu như không là trước đó tất cả mọi người nhìn đến hắn xuất hiện, chỉ sợ coi là vừa mới xuất hiện tựa như là ảo giác đâu. Thực, cùng nhau biến mất cũng không phải là chỉ có vô vọng tiên tôn, còn có lần này không có tham gia thí luyện đại hội Thái Sơ Điện. Thái Sơ tiên tôn tại vô vọng tiên tôn biến mất trong nháy mắt cũng biến mất. Không có ai biết bọn họ đi chỗ nào, tựa như là trước đó thương lượng xong một dạng trước sau tuyệt. Đối tướng không kém một phút đồng hồ thời gian. Chuyện này sau này hãy nói. Lại nói Diệp Thần, Lại Thiên, Trử Tuân, Đoạn Phong bốn người tại vô vọng tiên tôn biến mất trong nháy mắt đi vào thí luyện quảng trường. Những người này cũng không phải là thánh tiên chấn người, nhưng lại giả mạo thánh tiên chấn người. Hỏi ý kiến hỏi chúng ta, các ngươi đừng dùng loại này sùng bài ánh mắt nhìn ta, ta cái này người từ trước đến nay làm việc tốt, không lưu danh, những người này chính các ngươi xử lý đi. Lại Thiên vô cùng lẳng lơ đứng tại mấy người phía trước nhất, nhìn lấy hơn ngàn mọi người nói đến. Thanh âm hắn vô cùng bình thản, âm lượng cũng không phải rất lớn, nhưng cũng đầy đủ tất cả mọi người có thể nghe được. Thế mà, ngay tại Lại Thiên vừa dứt lời trong nháy mắt, không có chờ mọi người kịp phản ứng, một đạo cực kỳ âm lãnh khí tức ngay tại vô hạn phát ra, sát ý để tất cả môn phái cũng vì đó run lên. Cái gì người, vậy mà tản mát ra khủng bố như thế sát ý. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, cái kia trước đó bị trung niên nhân xách đi ra hai tên danh xưng đan thành thành viên Bạch Ngự Phong cùng Qua Thiên Vân, hai cái người đã bị một thanh niên nam nhân ôm vào trong ngực. Người thanh niên này nam nhân không là người khác, đúng là chúng ta Diệp Thần đồng học. Vốn là đi tới nơi này thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ muốn đi chỗ nào tìm kiếm hai người hạ lạc, thế nhưng là làm hắn nhìn thấy Bạch Ngự Phong cùng Qua Thiên Vân chỉ là bị dạng này vô tình ném ở một bên, sống chết không rõ thời điểm cả người nổ, trong lòng dấy lên phi thường khủng bố sát ý. Từng đạo linh lực tại hai người trên thân không ngừng tràn vào. Là ai đả thương các ngươi? Cứ việc nói ra, Diệp Thần tại hai người bên tai không ngừng nói đến. Tay nâng châm rơi, ngân châm rơi vào trên thân hai người Bạch Ngự Phong cùng Qua Thiên Vân, thương thế trên người lấy vô cùng tốc độ kinh người khôi phục. Ngắn ngủi trong chớp mắt hai người liền đã khôi phục 7-8 phần, cùng người bình thường không hề khác gì nhau, hô hấp cũng bắt đầu cân xứng lên. Là ai đả thương các ngươi? Cứ việc nói ra, Diệp Thần vẫn tại lặp lại câu nói này. Trử Tuân cùng Đoạn Phong cùng Lại Thiên cái này thời điểm đều không nói chuyện, yên lặng đứng tại Diệp Thần xung quanh, cảnh giác nhìn lấy người chung quanh biến hóa. Nếu là cái này thời điểm có người muốn chạy đi, chỉ sợ cũng hội thu đến tai họa ngập đầu. Khục, một tiếng ho dài, Bạch Ngự Phong dẫn đầu tỉnh lại, mở hai mắt ra, nhìn đến người trước mắt, không thể tin được thân thủ xoa xoa con mắt, thành chủ. Thanh âm có chút khàn khàn, ánh mắt hoài nghi, là ta. Diệp Thần trong lòng tựa như là bị thứ gì nhói nhói đồng dạng vô cùng khó chịu hắn nhất chịu không được chính là mình huynh đệ ở bên ngoài bị người ta khi dễ. Càng hiện tại Bạch Ngự Phong cùng Qua Thiên Vân hai người là đại biểu đan thành đến đây báo danh tham gia thí luyện đại hội, lại bị người trọng thương như thế, nếu không phải là mình tới kịp lúc, chỉ sợ muốn không bao lâu liền sẽ chết. Cái này khiến hắn làm sao không tức giận, làm sao không phẫn nộ. Là ai đưa ngươi đả thương? Diệp Thần băng lãnh hỏi thăm. Lúc này thời điểm, Qua Thiên Vân cũng tỉnh lại. Đầu óc hắn phản ứng so sánh nhanh, cố nén thân thể rất nhiều không thoải mái. Chủ động đứng lên, hai tay báo tại trước ngực, thành chủ ta. Cái gì đều không cần nói, chỉ cần nói ra là ai dám động đến ta đan thành người liền có thể, lần này. Diệp Thần thanh âm phi thường lớn đầy đủ để cho cả thí luyện trang sở có người nghe được nói đến. Đan thành thời điểm, ngữ khí tăng thêm, oanh, trong đám người vỡ tổ. Đan thành người thật đến. Vừa mới những người kia cũng là bị bọn họ làm ra hiện tại đan thành đã kinh biến đến mức. Mạnh mẽ như vậy sao? Không đúng, đan thành không phải đã biến mất sao? Tại sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ Dược Thần thật trở về? Người nói chuyện này là ai? Vì cái gì nhìn lấy như thế nhìn quen mắt? Chẳng lẽ hắn cũng là Dược Thần? Rất nhiều chưa từng gặp qua Diệp Thần người bắt đầu ào ào nghị luận, bởi vì thí luyện đại hội đều là thế hệ trẻ tuổi sự tình. Trừ môn phái trưởng lão cùng trưởng môn có lẽ gặp qua Dược Thần, đại bộ phận là chưa từng gặp qua Diệp Thần. Trong lòng bọn họ, đan thành đã không còn tồn tại, Dược Thần cũng đã chết. Cho dù hiện tại tiên giới xuất hiện liên quan tới Dược Thần truyền ngôn, nhưng là không có thấy tận mắt đến, ai có thể nói chúng là ta, ngươi là người phương nào? Diệp Thần không có chờ đến Bạch Ngự Phong cùng Qua Thiên Vân trả lời, ngược lại là từ phía sau truyền đến một người trung niên thanh âm soát oanh, quá nhanh, tại chỗ tất cả mọi người không nhìn thấy Diệp Thần là làm sao động tác, thì tại người trung niên tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, thậm chí ngay cả âm cuối đều còn chưa nói hết, cả người thì bay rớt ra ngoài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.